bởi vì mỗi lần mượn dùng truyền tống trận tiêu hao không ít thú đan. Đây cũng là một số chi tiêu rất lớn. Cho dù Lăng Tiếu không khuyết thiếu chân tàng, nhưng cũng không chịu được gây sức ép kiểu như thế. Tạm thời tiết kiệm một chút tốt hơn. Trấn nhỏ cách Nam Đan Thành không gần, nhưng chút khoảng cách đó đối với Lăng Tiếu cùng Tàn Báo mà nói thì không đáng vào đâu. Hai người phi hành chỉ hai canh giờ đã tới, mà Tân Lập cùng Tôn Tiểu Nam ngồi lên Kim Sắc Lang Vương chờ họ chạy đi. Tốc độ của Kim Sắc Lang Vương cũng không chậm hơn hai người Lăng Tiếu bao nhiêu. Khi nhìn thấy Nam Đan Thành, trong lòng Tân Lập vô cùng phức tạp, vốn hắn cũng giống như con cháu của Tân gia, ở nơi này có thể tiêu diêu khoái hoạt lớn dần, đáng tiếc vận mệnh của hắn quá nhấp nhô. Tôn Tiểu Nam ngồi phía sau nhận ra vẻ khác thường của hắn. An ủi nói, biểu ca, chờ sau khi huynh trở nên mạnh mẽ, cho bọn hắn biết tay. Tân Lập siết chặt nắm tay, gật mạnh đầu, biểu hiện quyết tâm kiên định của mình. Tới trước thành trì, Lăng Tiếu thu hồi Kim Sắc Lăng Vương, bốn người đi bộ vào trong thành. Trên đường Lăng Tiếu hỏi Tân Lập, ngươi biết truyền tống trận đặt ở địa phương nào không? Tân Lập gật đầu, mặc dù có vài năm không về nơi này nhưng đệ tử biết ở đâu. Vậy là tốt rồi, lập tức đi tới truyền tống trận đi. Lăng Tiếu gật nhẹ đầu nói. Tân Lập bước chân vào Nam Đan Thành, tâm tình biến thành phức tạp. Hắn nhìn về một phương hướng trừng mắt, thầm nhủ, một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Nam Đan Thành cùng Cự Phong Thành đều là đại thành trì. Dân cư dày đặc, các cửa hàng nhộn nhịp thịnh vượng. Thanh âm giao hàng vang vọng không thôi. Rất nhiều dòng binh đang buôn bán linh thảo. Thật nhiều võ giả mua sắm. Đồng thời có chút võ giả mặc trang phục thống nhất du đãng. Ra vẻ hình như thuộc về cỗ thế lực nào đó. Tân Lập nhìn thấy những người kia. Thần sắc trở nên có chút dị thường. Không cần phải nói những người kia khẳng định đều là người của Tân gia. Xem ăn mặc của họ khác hẳn võ giả bình thường. Hoặc nhìn thật giống trang phục của luyện dược sư. Đổi lại bình thường Lăng Tiếu nhất định sẽ nhìn xem nơi này có linh thảo tốt bán ra hay không. Thu mua một phen, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn lên đường gấp nên không có tâm tư nấn ná ở lại. Nhưng hắn không muốn gây chuyện, lại có người trêu chọc tới cửa. Một thanh âm cực kỳ khó nghe từ bên cạnh truyền đến. Nha, đây không phải Thập Tam ca sao? Ngươi quay về Nam Đan Thành khi nào? Vì sao không thông chi tiểu đệ một chút? Cũng tốt cho tiểu đệ đi ra nghênh đón A Hát. Mấy người Lăng Tiếu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ Tân Lập vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Hết chương.